lấy nhầm tổng tài lãnh khóc. Chương 56, buổi tiệc của kẻ có tiền. Góc truyện audio.com. Thích Vi Vi đứng ở nơi đó, không biết phải làm sao, hơn nữa lại cảm nhận được bên cạnh có rất nhiều ánh mắt mãnh liệt đang nhìn chằm chằm mình, cũng nghe được giọng nói nhẹ nhàng bàn luận của các cô gái xung quanh. Cô ấy chính là niềm vui mới của Uông tổng tài sao? Là người mẫu, diễn viên nào thế? Tại sao lại chưa từng thấy qua nhỉ? Chắc không phải đâu, cậu xem ánh mắt của cô ấy kìa, thật ngây ngô, khí chất cũng thật thuần khiết, nói không chừng vẫn còn là học sinh trung học. Học sinh trung học, không thể nào, chắc là sinh viên đại học đấy. Nghe thấy bọn họ bàn tán về mình, còn đoán ra thân phận của mình, lòng của cô đột nhiên khẩn trương lên, lo sợ không biết có thể bị người ta nhận ra hay không. Cố gắng an ủi chính mình, nhất định sẽ không sao, suy cho cùng những người tới đây đều là những người có tiền, cơ hội nhận ra cô chắc chắn rất ít, có lẽ do vậy nên mới bị người ta soi mói, làm cho cô có chút không thoải mái, cảm giác trong phòng nóng quá, trên mặt cũng phát sốt. Uống ly nước đi, sẽ khá hơn rất nhiều. Dường như Sở Thiên Lỗi nhìn ra vẻ ngượng ngùng khó chịu của cô, đưa cho cô một ly nước. Cảm ơn, cô tiếp nhận nó uống một hơi cạn sạch, may mà thứ anh ta đưa cho mình không phải là rượu. Lần đầu tiên tham gia gặp gỡ nhiều người có chút không quen phải không? Chờ sau này tham gia vài lần sẽ quen thôi. Sở Thiên Lỗi uống ly rượu trong tay mình. Thích Vi Vi cũng không có trả lời, bởi vì cô xác định về sau cô sẽ không tham gia những buổi tiệc kiểu này, hẳn phải nói là không có cơ hội tham gia buổi tiệc của những kẻ có tiền mới đúng, đột nhiên cảm thấy kỳ quái, nhìn anh hỏi. Bọn họ ai cũng đều dẫn theo bạn gái, vậy bạn gái của anh đâu? Tôi không có, tôi đi theo Hạo Thiên tới, thân phận và địa vị của tôi và bọn họ cũng không giống nhau. Sở Thiên Lỗi nói, thân phận không giống nhau. Thích Vi Vi tò mò nhìn anh, thân phận của anh là gì? Còn thân phận của bọn họ là gì? Chẳng lẽ cô nhìn không ra sao? Tất cả những người đàn ông tới đây hôm nay nếu không phải là kẻ giàu có lắm tiền thì cũng là con trai của những gia đình danh gia vọng tộc hoặc thiếu gia của những gia đình có quyền thế, định kỳ bọn họ sẽ tụ họp lại với nhau, nói là liên lạc tình cảm, thật là trong lòng mọi người đều hiểu rõ, chỉ là gặp mặt để lợi dụng lẫn nhau thôi, nhưng cũng không còn cách nào khác, đây đều là sự thật. Sở Thiên Lỗi đong đưa ly rượu trong tay, nhìn thấy khuôn mặt của những người đàn ông trước mắt đều là tươi cười tính toán, thực ra ai cũng biết trong đầu đối phương đang suy nghĩ cái gì. Thì ra là như vậy, lúc này Thích Vi Vi mới hiểu được, nói là tiệc rượu nhưng đó không phải là giải trí, những cô gái tới đây nhất định đều là người tình của bọn họ, cô không nghĩ tới chính mình cũng sẽ trở thành một trong số những người như các cô. Sau khi Uông Hạo Thiên nói chuyện với người khác xong, một tay bưng một ly rượu đi tới, nâng ly đưa cho cô. Uống một ly đi, hương vị không tồi đâu. Thật xin lỗi, tôi không biết uống rượu, tôi uống nước trái cây là được rồi. Thích Vi Vi cự tuyệt là bởi vì cô không muốn sau khi uống rượu sẽ bị loạn tính, huống chi trước đây bản thân hoàn toàn không có uống rượu cho nên rất dễ say. Tham gia buổi tiệc kiểu này tại sao có thể không uống rượu? Uống một chút cũng được. Ly rượu trong tay Uông Hạo Thiên vẫn đặt trước mặt cô, nhìn chằm chằm cô dám ở trước mặt mọi người cự tuyệt mình sao? Thích Vi Vi nhìn thấy ánh mắt lạnh như... Góc truyện audio.com, băng của anh cũng lưu ý đến những ánh mắt xung quanh, tất cả mọi người dù vô tình hay cố ý đều đang nhìn bọn họ, xem ra là không thể cự tuyệt, cô đành phải tiếp nhận ly rượu. Tùy tiện uống một chút là tốt rồi, tay của Uông Hạo Thiên choàng qua vòng eo mảnh khảnh của cô cùng cô nhấp ly rượu một chút. Thân thể Thích Vi Vi cứng ngắc đứng im tại chỗ, nụ cười trên mặt đầy vẻ xấu hổ, chậm rãi nâng ly đến bên môi, trong lòng vẫn còn do dự, chẳng may uống say thì phải làm sao bây giờ? Có thể bị anh lợi dụng cơ hội làm bậy hay không? Giây phút ly rượu lạnh như băng chạm đến môi, trong đầu của cô đột nhiên lóe lên tia sáng, cô sẽ say, mà lại phải say đến rối tinh rối mù. Cách chương.